Chương 3922, Hồng Ma Quái. Dạ Huyên trưởng lão con mắt chuyển động, nội tâm nổi lên một cái điên cuồng to gan ý nghĩ. Trên thực tế, ý nghĩ này lúc trước hắn liền nghĩ qua, nhưng cuối cùng vẫn bị chính mình bác bỏ. Dùng thực lực của hắn, phối hợp luân hồi lộ, mới có thể miễn cưỡng theo mấy cái kia lão quái vật trong tay, cướp được hai cái mảnh vỡ, còn lại mảnh vỡ, hắn căn bản là không có cách đúng tay. Nhưng mà không giống với lúc trước, Phương Thần đã bước vào thánh cảnh đệ thập giai, nếu là bọn họ hai cái liên thủ đâu ta có một cái ý nghĩ. Gia Huyên trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, nói ra, thực lực của ngươi, nếu là đơn đả độc đấu, gần như không kém gì bất luận kẻ nào, mà ta có thể điều khiển hạch tâm chi địa luân hồi lộ. Hai người chúng ta liên thủ, gần như đã đứng ở thế bất bại, bên ngoài còn có bô nở khối mảnh vỡ, nếu không chúng ta toàn bộ đoạt tới ngay vậy, Phương Thần cũng là sững sờ. Gia Cựu ngốc trệ, không nghĩ tới Gia Huyên trưởng lão lại có điên cuồng như vậy kế hoạch. Những người kia ngay tại tìm hắn, một khi hắn lộ diện lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào vây quét. Hoàng công chúa hơi có vẻ lo lắng. Nhưng là, Phương Thần lại gật đầu đáp ứng. Nguyên bản còn có điều kiên kỵ, nhưng Gia Huyên trưởng lão điều khiển luân hồi lộ, trợ giúp chính mình, vậy liền không có cái gì nỗi lo về sau. Dù sao, chi nở khối mảnh vỡ dính đến quỷ khí bí mật, nhất định phải đạt được. Ta đã có kế hoạch chu toàn, ngươi xem một chút. Gia Huyên trưởng lão từ trong ngực móc ra một cái quyển trục, đưa cho Phương Thần, để cái sau quan sát. Gia Cửu cu nở dê bu lại, chỉ chốc lát sau tiểu xem hết. Kế hoạch có thể thực hiện. Phương Thần gật đầu. Hắn ra mặt đến cướp đoạt mảnh vỡ, một khi lọt vào vây quét, Gia Huyên trưởng lão liền sẽ mở ra luân hồi lộ, hắn trong nháy mắt liền sẽ trốn luân hồi lộ bên trong, những người khác căn bản không có khả năng đuổi tới luân hồi lộ bên trong tới. Có thể nói, đây là một cái sách lược vẹn toàn. Gia Huyên trưởng lão, vậy ta cờ ơn ở làm cái gì? Gia Cửu nội tâm kích động dâng trào, xung phong nhận việc mà hỏi. Ngươi cái gì cũng không cần làm, ngay ở chỗ này đợi là được rồi. Dùng Phương Thần cùng Gia Huyên trưởng lão thực lực, bọn hắn này cấp độ, Gia Cửu căn bản không xen tay vào được, bất quá Gia Huyên trưởng lão cũng không có để Gia Cửu cùng Hoàng công chúa nhàn rỗi. Hai người bọn họ thu thập tình báo, đồng thời trước tiên cung cấp cho Gia Huyên trưởng lão cùng Phương Thần. Cứ như vậy, kế hoạch bắt đầu tiến hành. Phương Thần đạt được tình báo, có một mảnh vụn, tại Hỏa Diệm Sơn Mạch tần hiện, hắn cùng Gia Huyên trưởng lão ngựa không ngừng vó đi tới Hỏa Diệm Sơn Mạch. Quanh nhìn từ đằng xa đi, Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong, khắp nơi tràn ngập bàng bạc biển lửa, nhiệt độ kỳ cao, người bình thường căn bản không dám vào nhập trong đó. Diệt Vũ Đại Đế sao trong tình báo biểu hiện, có hai vị cổ lão cường giả, tại Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong cực chiến. Một người trong đó có thể xác định là Diệt Vũ Đại Đế, còn như một người khác, còn không có điều tra tinh tưởng. Đi thôi. Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó vừa bước một bước vào Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong. Lúc này, tại Hỏa Diệm Sơn Mạch trọng yếu nhất vị trí, có một ngọn nở nu ý lửa, tại kia trên núi lửa, hai đạo nhân ảnh ngay tại kịch chiến, một người trong đó, thình lình liền là Diệt Vũ Đại Đế. Quanh Diệt Vũ Đại Đế quần áo, bị hỏa diễm đốt cháy. Hơi có vẻ chật vật, mà hắn đối diện tóc hồng lão giả, thì là âm trầm cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía hư không đập. Lập tức, cả tòa núi lửa đều trôi lơ lửng, bị hai tay của hắn nâng. Diệt Vũ Đại Đế, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tóc hồng lão giả cười nhạo nói, năm đó, nếu không phải ngươi, ta QNZ sẽ không rơi vào kết cục như thế, không nghĩ tới Lao Thiên có mắt, cho ta một cái báo thù cơ hội. Hồng ma quái! Ta chỉ hận lúc trước không có đưa ngươi chém tận giết tuyệt. Diệt Vũ Đại Đế toàn thân tản ra thao thiên ma khí, cho dù thụ thường, cu nở dê ngạo nghệ bất khuất. Ngươi không có cơ hội kia. Hồng ma quái trời sinh hỏa diễm thể chất, hơn nữa còn ngộ ra được hỏa diễm trung cực áo nghĩa. Hắn sớm đã tại Hỏa Diệm Sơn Mạch bên trong, bày ra thiên la địa võng, lợi dụng núi lửa, đem Diệt Vũ Đại Đế áp chế. Bây giờ, đến từ biển lửa áp chế, đã để Diệt Vũ Đại Đế không thở nổi. Nhưng là, hắn không hề từ bỏ, gian nan đứng lên, hai con ngươi hóa thành ma đồng, muốn cùng hồng ma quái quyết nhất tử chiến. Chết! Hồng ma quái hai tay nâng núi lửa, hung hăng đánh tới hướng Diệt Vũ Đại Đế. Mà giờ khắc này, Phương Thần vừa lúc chạy đến, khi hắn nhìn thấy Diệt Vũ Đại Đế trong nháy mắt đó, nội tâm thế mà sinh ra một tia gợn sóng. Rất quen thuộc cảm giác. Phương Thần nhíu mày, Diệt Vũ Đại Đế trên thân. Tại sao lại có loại cảm giác quen thuộc này? Hắn vắt hết óc suy tư, rất nhanh nghĩ đến một điểm. Lãnh tiên tiền bối. Không tệ, Diệt Vũ đại đế trên thân, có được lãnh tiên tiền bối khí tức. Dừng tay. Nghĩ tới đây, Phương Thần thả người nhảy lên, ra Diệt Vũ đại đế trước người, một trưởng vỗ ra, thể nội trung cực chi lực phun trào, đáng sợ trưởng ấn, đánh vào trên núi lửa. Giang giác hỏa chi bản nguyên cùng trong ngọn lửa lực lượng kịch liệt va chạm, trong nháy mắt bốc cháy lên, mà trung cực chi lực tại thời khắc này, QNZ hiện ra hắn cường đại uy áp, trong nháy mắt bao trùm núi lửa. TTT kịch liệt thanh âm, theo núi lửa nội bộ truyền ra, núi lửa phát sinh rất lớn chấn động, ngay sau đó phịch một tiếng, nổ tung lên, hóa thành hỏa vũ, dung nhập trong biển lửa. Bạch bạch bạch bất ngờ không đề phòng, hồng ma quái lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nội tâm của hắn có chút chấn kinh, trẻ tuổi như vậy võ giả, thế mà tay không đánh nát hắn núi lửa, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn tựa hồ đoán được một điểm. Ngươi là vị kia có được hoàn chỉnh tu hành thể hệ nhân tộc hồng ma quái xâm nhân nói. Lời vừa nói ra, Diệt Vũ đại đế cũng là sững sờ. Trong khoảng thời gian này, lão quái vật bọn họ đều đang tìm kiếm hoàn chỉnh tu hành hệ thống người sở hữu, không nghĩ tới hắn thế mà ra nơi này, hơn nữa còn cứu mình một mạng. Không tệ, là ta. Phương Thần bình tĩnh nói. Khắc khắc đã tới, vậy liền để lại mạng của ngươi đi. Hồng ma quái cười lạnh nói. Phương Thần xem thường, hồng ma quái thực lực tuy mạnh, nhưng hắn không sợ, ngược lại là Diệt Vũ đại đế, tựa hồ bị thương không nhẹ, cờ ân nở kịp thời trị liệu. Tiểu hữu, ngươi đi mau. Diệt Vũ đại đế nói. Phương Thần lắc đầu, quay người nhìn xem Diệt Vũ đại đế, con ngón búng ra, một viên đan dược ra Diệt Vũ đại đế trước người, hắn nhìn thoáng qua, một cái nuốt vào. Ngươi không cần thiết tranh đoạt vũng nước đục này. Diệt Vũ đại đế no y ngươi cùng lãnh tiên tiền bối là quan hệ như thế nào? Phương Thần hỏi. Lời vừa nói ra, Diệt Vũ đại đế ngây người, ngay sau đó hỏi, ngươi biết lãnh tiên quả nhiên, Phương Thần trước đó cảm ứng là đúng, Diệt Vũ đại đế cùng lãnh tiên hẳn là quan hệ phi phạm. Phương Thần gật đầu, cáo chi Diệt Vũ đại đế, lãnh tiên tiền bối từng đã cứu hắn, hơn nữa còn đã cho hắn rất lớn cơ duyên. Lãnh tiên nàng rơi vào hồn hà. Nghĩ đến lãnh tiên, Diệt Vũ đại đế thần sắc cũng có chút điên cuồng. Đây chính là hồn hà, rơi vào hồn hà, gần như không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Yên tâm, lãnh tiên tiền bối mặc dù rơi vào hồn hà, nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, còn sống, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình, liền sẽ đi cứu nàng.